Vào khoảng thời gian sáng sớm một chút của ngày hôm nay, bên trong khu vực bên sườn vô cùng khẩn trương của phủ đại sư Phạm, bên trong chi bộ đội đế quốc đã đem toàn bộ khu vực đường xá trong khu dân nghèo ở nơi này toàn bộ san phẳng thành bình địa. Chiếm đóng vô cùng chặt chẽ kia, đã xảy ra một tràng tranh cãi vô cùng kịch liệt, vô cùng phẫn nộ. Song phương tiến hành tranh cãi chính là cục trưởng cục cơ giới, quân nhân sĩ quan Đạt Tây vẻ mặt cực độ phẫn nộ, cùng với một gã quân nhân sĩ quan đế quốc đem khuôn mặt giấu bên trong bóng râm của chiếc mũ quan dụng trên đầu. Tề Đại Binh, cậu điên rồi hay sao? Không, cục trưởng, thân là một vị quân nhân sĩ quan của doanh đoàn đặc chủng Hoàng gia đế quốc, mặc dù đối diện với cục diện khẩn trương vô cùng như thế này, nhưng mà tôi cũng sẽ không bao giờ điên cuồng cả. Công chúa Điện Hạ hiện tại còn bị giam giữ bên trong tòa đại viện kia, không có truyền ra bất cứ tin tức nào cả. Sinh tử cũng không biết rõ, thế nhưng không ngờ cậu lại đem toàn bộ các chi bộ đội triệt thoái hết cả về phía sau như thế. Nếu xảy ra bất cứ vấn đề gì, cục trưởng Đạt Tây dùng tay chỉ thẳng vào trong cái mũi của vị quân nhân sĩ quan kia, cực độ âm trầm hét lớn. Cậu chỉ là một gã thiếu tá nho nhỏ mà thôi, làm sao có thể đảm đương nổi trách nhiệm này cơ chứ? Cái gã quân nhân sĩ quan đế quốc này tên gọi là Tề Đại Binh, chính là một gã quân nhân sĩ quan vô cùng vĩ đại. Trong khoảng thời gian 2 năm gần đây, ở bên trong doanh đoàn đặc chủng Hoàng gia đế quốc đột nhiên quật khởi mạnh mẽ. Hơn nữa ở bên trong hồi quý tộc phản loạn kia đã biểu hiện ra một tố chất quân sự vô cùng cường hãn cùng với thực lực mạnh mẽ được rèn luyện cực tốt hàng ngày, do đó nhận được sự thưởng thức vô cùng từ bên phía Hoàng cung cùng với vị quân vụ đại thần mới của quân bộ. Ngay trong thời gian nửa năm trước đây, hắn ta được lâm thời điều đến cục cơ giới Hoàng gia đế quốc, tham gia vào trong tràng hành động vây bắt Hứa Nhạc lúc trước. Cũng chính là gã quân nhân sĩ quan này suýt chút nữa ở trong hệ thống đường cống ngầm đã thành công ngăn chặn Hứa Nhạc lại. Tuy rằng cuối cùng hắn cũng đã bị thất bại, nhưng mà cũng đã mang đến cho Hứa Nhạc sự phiền toái vô cùng lớn. Ta biết được cấp trên của doanh đoàn đặc chủng Hoàng gia đế quốc thật sự vô cùng thưởng thức cậu, nhưng mà hành động giải cứu công chúa Điện Hạ ngày hôm nay là do ta độc lập chủ trì. Cục trưởng Đạt Tây lạnh giọng nói, huống chi là đối với những chiến tích hành động từ trước đến giờ của cậu, ta vẫn giữ vững lập trường của mình, có một sự bình phán tuyệt đối phi thường không tốt. Tề Đại Binh nghe thấy câu nói đó nhất thời lâm vào trầm mặc, ba một tiếng liền tiến hành một cái động tác kính chào theo nghi thức của quân đội đế quốc. Sau đó xoay người chậm rãi đi tới bên dưới bức tường của một tòa tiểu viện dưới ánh nắng bình minh chiếu rọi, tạo thành một mảnh tối nhàn nhạt bên dưới. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, hờ hững nhìn về phía mặt nắng sớm ở phía đường chân trời đằng xa. Tựa hồ như là đang tự hỏi một cái vấn đề quan trọng nào đó vậy, lại tựa hồ như là đang chờ đợi một sự kiện quan trọng nào đó sắp sửa phát sinh. Mấy phút đồng hồ sau đó, cái mà hắn đang chờ đợi rốt cuộc cũng đã tới. Từ trong tay một gã thuộc hạ tiếp nhận một văn kiện điện tử nhìn vô cùng nhẹ nhàng nhỏ bé, thế nhưng trên thực tế lại có ý nghĩa vô cùng nặng nề kia. Tề Đại Binh hít nhẹ một hơi thật sâu, trên khuôn mặt hơi chút tái nhợt chợt hiện lên một tia vô cùng tàn nhẫn. Sau đó lại xoay người lại, hướng về phía bộ chỉ huy lâm thời của quân đội đế quốc giải cứu có chút xôn xao nhộn nhạo đằng kia mà chậm rãi đi đến. Hắn thật sự có chút không hiểu nổi, tổ chức của mình vì cái gì mà lại muốn làm ra những hành động đại phiêu lưu lớn đến như thế. Tổ chức không tiết lộ ra thân phận của chính mình, cũng muốn đem cái vòng vây bên ngoài phủ đại sư Phạm kia mạnh mẽ xé ra một cái lỗ hổng lớn đến như thế. Bên trong cái tòa đại viện màu trắng kia đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì rồi? Muốn chừa lại một con đường trốn chết này là để cho kẻ nào bên trong đó có thể chạy trốn đây chứ? Vì cái sự nghiệp vĩ đại kia mà chính mình đã phấn đấu suốt nửa cuộc đời này, chẳng lẽ lại bởi vì cái chàng sự việc không hiểu kỳ diệu này cho nên hoàn toàn chôn vùi đi xuống hay sao chứ? Cái cảm giác không cam lòng mãnh liệt cùng với cảm giác bi thương giống như là tuẫn vong bạn thân nhất của chính mình kia. Ngay khi Tề Đại Binh lại một lần nữa đi tới trước mặt của cục trưởng Đạt Tây, đã hoàn toàn bị hắn áp lực đè nén xuống vô cùng tốt. Hắn lạnh lùng trầm, mặc nhìn chằm chằm về phía khuôn mặt bởi vì lo âu cùng với phẫn nộ đến mức biến hình vặn vẹo kia của cục trưởng Đạt Tây, từng chữ một nói. Trước khi ngài lặp lại lời chỉ trích đối với tôi, tốt nhất xin mời ngài nhìn một chút phân công văn điện tử này đã, sau đó xin mời ngài lập tức chấp hành cho. Cục trưởng Đạt Tây thoáng cau cặp mày lại một chút, tiếp nhận lấy phần công văn điện tử mà Tề Đại Binh đưa qua kia. Đến khi ông ta nhìn thấy rõ ràng nội dung mệnh lệnh bên trong cái công văn điện tử kia, biểu tình nhất thời kịch biến, hoàn toàn không dám tin tưởng vào ánh mắt của chính mình nữa. Nhưng mà cái phân công văn điện tử này cuối cùng cũng đã được trải qua công tác thẩm tra đối chiếu điện tử rõ ràng rồi, căn bản không có khả năng sai lầm. Cái dấu ấn triện ký hiệu đóa hoa dâm bụt màu đen bằng điện tử cùng với dấu ấn theo bản gốc tuyệt đối là chính xác, bắt mắt rõ ràng như vậy, tuyệt đối không thể khiến cho hắn cảm thấy nghi ngờ được. Bởi vì cái này chính là mệnh lệnh chiếu chỉ cao nhất đến từ chỗ hoàng đế bệ hạ. Hứa Nhạc cùng với Hoài Thảo Thi lúc này đang ở bên trong phủ đại sư phạm, quả thật không biết được đang có một kiện công văn điện tử giả mạo công văn của hoàng thất đế quốc cực kỳ cao minh. Lúc này đã được chuyển tới tay của bộ đội đế quốc đang ở bên ngoài phủ đại sư phạm kia. Thế nhưng lại càng không biết rằng, cái chi bộ đội thiết giáp đang tiến hành bao vây nghiêm mật xung quanh phủ đại sư phạm rất nhiều ngày nay. Bất cứ thời khắc nào cũng có thể hóa thành những dòng thiết lưu tiến công thẳng vào bên trong phủ kia, đang dựa vào trong cái phân mệnh lệnh giả tạo này mà chậm rãi triệt thoái về phía sau. Hơn nữa bên trong khu vực nhà cửa của khu dân nghèo đã bị phá tan thành vô số những mảnh vụn nhỏ xung quanh kia. Đã mơ hồ xuất hiện một con đường thông đạo tuy không quá mức rõ ràng nhưng mà lại thập phần quan trọng. Cả hai người bọn họ chỉ là đang nhìn về phía cánh cửa đang không một tiếng động mở rộng ra kia mà ngẩn người không nói được tiếng nào. Cái phiến cánh cửa tựa hồ như muốn nhốt hai người bọn họ cả đời này, dùng sự hắc ám tối tăm vô tận của nó để mà khiến cho hai người bọn họ phải nổi điên lên. Do đó khiến cho những tư tưởng hoang đường của cái gã người điên lúc nào cũng hành động theo khẩu hiệu vì văn học. Hòa bình cùng với tình yêu kia có thể biến thành sự thật, không ngờ lại liền như vậy không một chút dự triệu nào, nhẹ nhàng tự nhiên, không hiểu kỳ diệu mà. Mở ra. Bên ngoài cánh cửa nặng nề trầm trọng kia, chợt lộ ra một ánh nắng sớm mờ mờ nhạt nhạt, thế nhưng lại lộ ra một vẻ khủng bố quỷ mị giống hệt như một mảnh yêu vực vậy. Cái loại sự tương phản mạnh mẽ giữa sự mong muốn sâu thẳm bên trong tâm lý cùng với sự thật đột nhiên xảy ra ngay trước mặt kia, khiến làm cho rất nhiều người cảm thấy phân vân không biết phải làm sao, ngơ ngẩn không thể cất bước được, sau đó lại chần chừ một khoảng. Thời gian rất lâu dài, mới dám cẩn thận thận ló đầu nhìn ra. Giống hệt như là một đầu động vật ăn cỏ nào đó ở bên trong cái động nhỏ ấm áp của mình, cứ như vậy dùng một điệu bộ hèn mọn cùng với lo lắng ló đầu ra cân nhắc mà quan sát. Nhưng mà Hứa Nhạc cùng với Hoài Thảo Thi cũng đều là những động vật ăn thịt cả. Hơn nữa hệ thống thần kinh bên trong cơ thể của bọn họ cũng đều là thô chắc nhất trong toàn bộ cái phiến vũ trụ này. Bọn họ có lẽ cũng không phải là hai người tuyệt đối không bao giờ biết sợ hãi đối với bất cứ thứ gì bên trong cái thế giới này. Nhưng mà tuyệt đối chính là hai con người có năng lực hành động cường hãn nhất thế giới. Sự kinh ngạc ngây ngốc ngoài ý muốn kia cũng chỉ kéo dài không đầy một giây đồng hồ. Ngay sau đó bên trong gian nhà giam có chút tăm tối kia liền vang lên hai đạo tiếng gió rít vô cùng kịch liệt. Hai con người trẻ tuổi liền không một chút do dự, dùng tốc độ nhanh nhất của chính mình là hướng về phía bên ngoài kia vọt thẳng ra. Một khi cánh cửa này đã mở ra, điều đó đã thuyết minh bên trong phủ đại sư phạm kia tuyệt đối đã xảy ra vấn đề lớn nào đó rồi. Thế cục hiện tại cùng với trước kia có thể nói là hoàn toàn bất đồng. Hai cái con người trẻ tuổi ở bên trong nhà giam vốn dĩ không bao giờ ngừng nghỉ chiến đấu kia, giờ phút này những thứ khiến cho bọn họ cảnh giác nhất cũng đã xảy ra biến hóa vô cùng. Cái mà Hoài Thảo Thi muốn làm nhất chính là phải một phen đem Hứa Nhạc chế phục trở lại, hoặc là hoàn toàn giết chết đi. Còn cái mà Hứa Nhạc muốn làm, không hề nghi ngờ gì chính là muốn lại một lần nữa thoát đi. Chỉ có điều là, Hoài Thảo Thi thì có được sự trợ giúp của vô số các chi bộ đội đế quốc ở bên ngoài kia, còn bản thân Hứa Nhạc ở đây thì lại chỉ có duy nhất một người mà thôi. Từ trong căn nhà giam nhảy thẳng ra bên ngoài sân lớn, Hứa Nhạc đang bị thương nặng tại cánh tay cùng với phần bụng. Chung quy so với Hoài Thảo Thi đang bị gãy xương ở phần đùi phải thì phải nhanh hơn mấy phần. Nhưng mà cũng bất quá chỉ là chênh lệch trong khoảng chỉ một phần giây mà thôi. Nhưng mà ngay khi phóng được vào bên trong cái sân lớn ngoài kia, hai con người trẻ tuổi vốn dĩ giống như hai đầu thỏ hoang điên cuồng phóng chạy kia lại nhất thời bị sửng sốt một trận. Bởi vì những hình ảnh xuất hiện trước mắt hai người bọn họ, thật sự so với chuyện cái phiến đại môn kia không một tiếng động mở ra càng khiến cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ hơn rất nhiều. Bên trong cái sân của tòa đại viện dưới ánh nắng sớm chiếu rọi, lúc này lại trở nên vô cùng yên lặng cùng với tĩnh mặc. Bên trong bãi cỏ dưới tàng cây bên cạnh vẫn còn có tiếng côn trùng kêu to rả rích. Trên cái sân bằng đá bạch ngọc trắng ở giữa sân còn có đặt một cái ghế nằm sang trọng. Bên trên cái ghế nằm kia còn có một cái bàn, trên cái bàn còn có một cái tách trà. Bên trong tách trà nóng kia vẫn còn bốc lên từng làn khói nóng bỏng nghi ngút. Nhưng mà cái vị đại sư phạm mấy ngày hôm nay đã giam giữ bọn họ trong căn phòng giam hợp kim đặc chế kia lại cũng không còn ở trên ghế nữa. Đại sư phạm lúc này đang ở trên trời, đang ở trên cây. Phía trên gốc cây đại thụ to lớn ở cuối sân có một sợi dây thừng vô cùng tráng kiện thả lỏng xuống bên dưới, đem cái vị nam nhân trong niên đế quốc xinh đẹp đến mức gần như yêu quái kia treo ngược ngay bên dưới gốc cây, ở bên trong những làn gió lạnh thổi quét nhẹ nhàng lắc lư. Vị đại sư phạm vô cùng tôn quý, ở bên trong lãnh thổ đế quốc kia nhận được sự tôn sùng vô cùng kia. Giờ phút này lại giống hệt như là một con gà non bị nhúng nước, treo ngược từ dưới chân thả xuống dưới, hai mắt phẫn nộ cùng với xấu hổ trợn trừng trừng lên. Miệng thì lại bị nhét một cái quần lót làm bằng loại vải vô cùng sang quý, liều mạng kêu gọi ô ô, thế nhưng lại không phát ra nổi chút thanh âm nào cả. Chiếc áo khoác có chút bạc màu rộng thùng thình trên người ông ta dưới tác dụng của trọng lực, hạ thẳng xuống phía dưới, thỉnh thoảng lại quét phất phơ lên trên cặp má đang đỏ bừng lên của ông ta, lộ ra một cặp đùi lõa lồ trắng bóng vô cùng cân xứng cùng với. Cặp mông cùng với cái biểu tượng nam nhân càng thêm sáng bóng cùng với cân xứng vô cùng lõa lồ của chính mình. Bản thân Hứa Nhạc đang vội vã chạy trối chết ra ngoài, thân hình nhất thời bị kìm hãm mãnh liệt lại, thật sâu hút một ngụm lãnh khí thật dài. Bản thân Hoài Thảo Thi đang vội vã chạy đi giết người, đồng tử nhất thời co rút lại một cách kịch liệt, trong khoảnh khắc liền dừng lại cước bộ. Đối với Hứa Nhạc mà nói, chuyện này cũng không có gì quá mức đặc biệt. Hắn cũng chỉ là có chút khiếp sợ đối với chuyện một vị đại nhân vật không ngờ lại biến thành một bộ dáng quần áo không chỉnh tề, vô cùng nham nhở như thế kia. Nhưng mà đối với Hoài Thảo Thi mà nói, cái hình ảnh nhìn qua cực kỳ hoang đường như thế này lại khiến cho nàng ta cảm thấy khiếp sợ đến mức vạn phần. Nàng ta biết rất rõ ràng, cái người cậu nhìn qua vô cùng điên cuồng như thế này của mình, thế nhưng trên thực tế lại chính là một nhân vật có thực lực võ lực đáng sợ đến thế nào. Không ngờ ngay cả bản thân hắn ta lại bị người khác sửa trị thành một cái bộ dáng thê thảm đến như thế này. Trong cái vũ trụ này, lại có ai có đủ năng lực làm được điều này cơ chứ? Trong đầu Hoài Thảo Thi nhất thời nhớ tới một cái tên nào đó. Một cái tên chỉ tồn tại bên trong truyền thuyết của đế quốc, ẩn sâu thật sâu bên trong đầu của nàng ta. Hoài Thảo Thi trong khoảnh khắc bỗng nhiên dừng phát lại, nháy mắt liền đem chiến ý cùng với sự cảnh giác của mình để thăng lên đến đỉnh điểm. Nàng ta hồn nhiên không thèm để ý đến sự đau đớn truyền đến từ chỗ đùi phải của mình, ánh mắt giống hệt như một đầu sư tử cuồng bạo, bén nhọn nhìn quét khắp nơi bốn phía xung quanh. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư, viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 617, cướp đường bỏ chạy. Có người đang muốn trợ giúp chính mình, bên trong chữ chính mình này cũng không bao gồm Hoài Thảo Thi ở trong đó. Cái thế lực thần bí có thể dễ dàng treo ngược đại sư phạm, mở ra cánh cửa hợp kim của căn nhà giam đặc chế kia, vô cùng rõ ràng cũng không phải là người thuộc về phương diện hoàng thất đế quốc. Đối với bản thân Hứa Nhạc có một lối suy nghĩ rõ ràng hơn nữa cũng có đầy đủ sự bình tĩnh mà nói, đưa ra một cái phán đoán đơn giản như vậy quả thật cũng không cần mất quá nhiều thời gian. Cái vị trung niên nhân lõa lồ thân phận cực kỳ hiển hách kia lúc này đang bị treo ngược toàn thân trên cây, dưới ánh nắng sớm chiếu rọi. Một màn hình ảnh quỷ dị như thế này khiến cho cả hai gã thanh niên trẻ tuổi bên dưới đồng thời sợ run lên một trận, sau đó rất nhanh thanh tỉnh trở lại. Chính là căn cứ vào cái loại cảm giác nguy hiểm cực độ đang tiềm tàng sâu bên trong cảnh vật âm u xung quanh, khiến cho phản ứng của Hoài Thảo Thi tất nhiên so với Hứa Nhạc tâm tình thanh minh thì chậm hơn một chút. Cả hai người đồng thời dùng ánh mắt quét nhanh qua địa phương gần mình nhất, ý đồ muốn tìm ra một thanh vũ khí nào đó để sử dụng. Chỉ cần có thể nhặt được một khẩu súng nào đó, bọn họ tuyệt đối sẽ trong lúc nhất thời ngay lập tức hướng về phía đối phương mà khu động cò súng không một chút chần chừ. Trải qua rất nhiều các loại chuyện tình đến như vậy, những trận chiến gần như là chém giết hung hiểm dị thường ở bên trong bóng tối. Bọn họ cũng sớm đã xác nhận, đối với lẫn nhau, đối với thế giới của cả hai người, đối phương đều chính là những nhân vật nguy hiểm nhất. Có thể giết chết được đối phương, bất cứ cái loại cảm giác anh hùng, anh thư cùng với tỉnh táo chính nghĩa, những cảm giác cô đơn vì đứng trên đỉnh cao một mình. Toàn bộ cũng chỉ đều là chuyện không đáng để nhắc tới. Thế nhưng thật đáng tiếc cùng với vô cùng kỳ quái chính là cái gã thần bí nhân đã một phen chế trụ vị đại sư phạm cùng với một phen đem hai người bọn họ từ trong căn nhà giam hợp kim đặc chế thả ra ngoài. Lại cũng không có lưu lại bất cứ vũ khí gì cho Hứa Nhạc hoặc là cho Hoài Thảo Thi cả. Những luồng gió lạnh lẽo của buổi sáng sớm nhất thời thổi quét vào bên trong cái sân lớn của tòa đại viện màu trắng. Bên ngoài cái sân này lại là một mảnh im lặng không có bất cứ một tia thanh âm nào cả.

gặp phải sự truy sát điên cuồng của vô số bộ đội đế quốc tinh nhuệ đi chăng nữa, hắn vẫn như cũ có thể hoàn hảo sống tốt, hơn nữa lại còn có thể cố gắng bôn tẩu trốn chạy nữa. Chỉ là cho dù có bôn tẩu trốn chạy thì căn bản cũng cần phải có một mục tiêu để đi. Mục tiêu lớn nhất hiện tại của hắn không cần nghi ngờ chính là quay trở lại liên bang, quay về đến gia hương của chính mình. Ban đầu hắn đã đem toàn bộ hy vọng của chính mình cũng đều ký thác vào chỗ bên trong phủ đại sư Phạm còn có thể có phi thuyền vũ trụ xuất sắc, hoặc là những tồn tại nào có thể siêu việt hơn hẳn trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của phi thuyền vũ trụ đế quốc, có thể giúp hắn dễ dàng quay trở về liên bang, hoặc ít nhất là quay trở về tới quân đội liên bang ở bên cạnh đế quốc kia. Chỉ tiếc những cái này hiện tại cũng chỉ là những hy vọng phù du đã tan biến vào hư vô mà thôi. Hơn nữa suýt chút nữa thì hắn đã bị cái gã trung niên nhân văn nghệ điên cuồng kia đem thân thể oanh thành từng mảnh nhỏ. Xem chút xíu nữa bởi vì vậy mà chết luôn trong tay của cô công chúa điện hạ Hoài Thảo Thi cường hãn biến thái kia nữa. Hiện tại tất cả những hy vọng cũng đã biến thành một đống phù du tan biến vào hư vô rồi, không còn bất cứ hy vọng nào còn tồn tại nữa. Như vậy làm cách nào mới có thể quay về nhà được đây? Hiện tại cần phải đi đến nơi nào? Hắn dừng lại bên cạnh một đầu mối dẫn vào hệ thống xử lý chất thải sinh hoạt ướt sũng trong hệ thống đường cống ngầm, lưng tựa vào một vách tường tràn ngập rêu xanh cùng với các rác rưởi đen ngòm. Sau khi thoáng ngồi xuống, sự thả lỏng thân thể tạm thời khiến cho phần cơ thể đã trải qua trốn chạy cật lực cùng với những xương cốt lúc trước đã bị Hoài Thảo Thi dùng quyền mạnh mẽ đánh gãy. Lúc này liền bắt đầu dùng cảm giác đau đớn thống khổ lớn nhất để mà kháng nghị. Với lực nhẫn nại chịu đựng vô cùng khủng bố của bản thân Hứa Nhạc, lúc này cũng nhịn không được phải há hốc miệng dồn dập hô hấp lớn một trận, mới có thể đè ép xuống được sự xúc động muốn mở miệng rên rỉ, để tầm mắt vốn dĩ đã hơi mơ hồ của hắn một lần nữa có thể ngắm nhìn trở lại. Tòa tiểu viện kia của đại thẩm Tô San hiện tại khẳng định không thể quay trở về được nữa rồi. Bộ tình báo Hoàng gia đế quốc một khi đã điều tra ra được nơi đó, như vậy chính mình quay trở về chẳng phải là tự chui vào lưới chịu chết hay sao? Càng làm cho Hứa Nhạc cảm thấy lo lắng hơn chính là Hoài Thảo Thi lúc này đến tột cùng là có tuân thủ vào cái hiệp nghị miệng. Căn bản là không có bất cứ sự ước thúc gì giữa hai người bên trong gian nhà giam lúc trước hay không, có buông tha cho hai mẹ con vô cùng thiện lương kia không? Ánh mắt Hứa Nhạc thoáng rơi xuống cái tờ giấu nhỏ mà hắn mang theo bên trong túi của chính mình kia. Nương theo luồng ánh sáng có chút u ám trong đường cống ngầm, hắn lại đem những dòng chữ đế quốc cùng với một cái sơ đồ phác thảo đơn giản trên tờ giấy kia mà nghiêm túc chăm chú nhìn kỹ lại. Tâm tư Hứa Nhạc nhất thời lâm vào trầm tư. Hắn biết rõ ràng cái tờ giấy nhìn qua chỉ là viết qua loa, do đó có vẻ như phi thường không nghiêm túc này. Trên thực tế lại chính là đại biểu cho một cái chìa khóa. Một cái chìa khóa để mở ra cánh cửa thông tới một cái thế lực thần bí nào đó bên trong lãnh thổ đế quốc. Nhưng mà vấn đề chính là ở chỗ, mãi cho đến lúc này, Hứa Nhạc vẫn như cũ không thể nào hiểu nổi được cái thế lực thần bí bên trong đế quốc kia đến tột cùng là cái gì đây? Là tầng lớp quý tộc hay là quân khởi nghĩa của tầng lớp bình dân bá tánh đế quốc? Bọn họ trợ giúp chính mình trốn thoát lại có mục đích gì cơ chứ? Dựa theo sự suy đoán tầm xa của chính phủ liên bang đối với trào lưu tư tưởng dân tộc bên trong đế quốc mà nói, tựa hồ như ở bên trong đế quốc này, chỉ sợ không có bất cứ một giai tầng xã hội nào đối với người liên bang mà có bất cứ một tia hảo cảm cả. Càng khiến cho hắn cảm thấy khiếp sợ hơn nữa chính là, lần này trong sự kiện phát sinh tại phủ đại sư Phạm, cái thế lực thần bí này đã phô bày ra một lực lượng quá mức cường đại đến mức thậm chí cả hắn cũng có chút không dám tin tưởng rằng đó là sự thật à. Trong vòng vây vô cùng chặt chẽ của vô số bộ đội tinh nhuệ nhất của đế quốc, cái thế lực thần bí kia không ngờ lại có thể lặng lẽ không một tiếng động tiến vào trong phủ đại sư Phạm. Cũng không có kinh động bất luận kẻ nào, đã có thể mạnh mẽ chế phục cái gã đại sư Phạm nhìn qua giống như là một kẻ điên cuồng, nhưng thực lực tuyệt đối không đơn giản kia. Sau đó cái thế lực thần bí này cư nhiên lại có thể lưu lại một đầu robot lang nha quý giá của quân đội đế quốc. Hơn nữa còn có thể khiến cho vòng vây đế quốc vô cùng nghiêm mật kia xuất hiện một cái khe hở. Dựa theo những tri thức lịch sử từ trước đến giờ của cả đế quốc lẫn liên bang của Hứa Nhạc mà phân tích, bên trong xã hội đế quốc này, chế độ chính trị tập quyền của Hoàng Triều Bạch Cận này, bất luận nói thế nào cũng không có khả năng xuất hiện một lực lượng chống đối cường đại khủng bố đến như thế được. Phải biết rằng ngay cả trong tràng quý tộc phản loạn năm trước, thậm chí còn có cả một vị thân vương điện hạ tham gia ở trong đó. Thế nhưng kết quả cuối cùng dưới dòng thiết lưu máy móc huyết tinh khủng bố của đế quốc trấn áp cũng chỉ có thể nhận được một cái kết cuộc đáng thương, bị gió thổi mưa đánh, biến thành một đám bụi mù biến mất không còn. Những điều nghi vấn cùng với khó hiểu trong chuyện này thật sự còn có rất nhiều nữa. Nếu như cái thế lực thần bí kia chính là đứng ở một mặt đối lập với Hoàng thất, thì vì cái gì lúc ấy bọn họ cũng không có ra tay giết chết Hoài Thảo Thi luôn. Thậm chí bọn họ cũng không có để lại bất cứ dấu vết gì để trợ giúp chính mình giết chết Hoài Thảo Thi nữa. Vì cái gì mà bọn họ cũng không có ra tay giết luôn Đại sư Phạm, mà chỉ là dùng cái loại phương thức trừng phạt gần như một kiểu chơi đùa của một đám trẻ con vậy. Đem vị Đại sư Phạm kia lột cho trần truồng lõa lồ, sau đó treo ngược lên trên cây như thế. Vị Đại sư Phạm kia bắt nhốt hắn cùng với Hoài Thảo Thi ở cùng một chỗ với nhau, hơn nữa lại còn có ý đồ muốn cho bọn họ trần truồng lõa thể đồng giường cộng chiếu. Cuối cùng cái nhân vật thần bí kia lại đem Đại sư Phạm biến thành một gã nam nhân đáng thương trần truồng lõa lồ treo ngược trên cây. Cái loại phương thức xử lý này nhìn qua, càng giống như là một biện pháp đùa cợt cùng với trả thù đối với cái loại ý đồ điên cuồng của vị Đại sư Phạm kia vậy. Đúng vậy, đây chính là sự trả thù, chính là đang đứng trên lập trường của chính mình cùng với của Hoài Thảo Thi mà tiến hành trả thù. Bên trong hệ thống cống ngầm hơi có chút âm u tối tăm, Hứa Nhạc khẽ nheo mắt lại, bên trong cặp mắt chợt phát ra một đạo ánh sáng nhàn nhạt, sau đó rất nhanh chóng đã thu liễm lại không thấy đâu nữa. Hắn khẽ nhắm chặt cặp mắt lại, trong đầu một lần nữa diễn lại tất cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong quá trình chính mình bắt đầu chạy trốn chết năm trước, mãi cho đến lúc này. Nhất là những chi tiết mà mình trải qua từ sau khi trong cái hồ trong rừng phong kia đào thoát ra. Tựa hồ như mãi vẫn có một cặp mắt mơ hồ nào đó luôn luôn dương mắt chăm chú nhìn vào chính mình, nhìn chăm chú vào phía sau lưng của chính mình vậy. Một cái dự đoán tuyệt đối không thể nào tin nổi nào đó, một cái sự thật mà hắn từng vô cùng chờ đợi nào đó, đã dần dần ở trong đầu hắn lặng lẽ chậm rãi mà kiên định hình thành. Bởi vì sự khiếp sợ do cái dự đoán này mang đến, khiến cho ánh mắt đang nhắm chặt của hắn càng ngày càng nheo lại chặt hơn. Mãi cho đến khi cặp lông mày rậm rạp của hắn lặng lẽ dồn lại một chỗ, khiến cho đầu vai của hắn khẽ run rẩy lên một trận. Ba ngày sau đó, cái chàng chiến đấu vô cùng khủng bố đã từng gây khiếp sợ toàn bộ đô thành Thiên Kinh Tinh kia. Nhất là khiến cho hàng trăm vạn dân chúng tại khu dân nghèo của đô thành cảm thấy kinh tâm đảm phách kia đã sớm lặng lẽ không một tiếng động, cứ như vậy mà chấm dứt. Đám mật thám của Bộ Tình báo Hoàng gia Đế quốc có lẽ hiện tại vẫn còn vô cùng tận trung với cương vị công tác của chính mình, tiến hành thẩm tra mỗi một cái manh mối nhỏ nhất. Trên các con đường thông đạo trọng yếu bên ngoài khu dân nghèo này vẫn còn có vô số những quân nhân sĩ quan trang bị vũ trang đầy mình, tiến hành công tác kiểm tra vô cùng nghiêm khắc. Nhưng mà đối với đám dân chúng dưới đáy tầng chót xã hội đế quốc sinh hoạt bên trong những quảng trường tràn ngập những phiến rác rưởi như bọn họ mà nói, tâm tình của bọn họ đã bị sự cực khổ quá nhiều năm tra tấn khiến cho chết lặng đi, sớm cũng không có khả năng dậy nổi bao nhiêu gợn sóng nữa rồi. Cái chàng sự kiện chiến đấu khủng bố phát sinh mấy ngày hôm trước kia, đối với những người bình dân bọn họ mà nói, nhiều lắm cũng chỉ là đề tài câu chuyện phiếm sau những buổi trà dư tửu hậu mà thôi. Cuộc sống bọn họ nói thế nào thì vẫn phải tiếp tục. Đám bần dân bá tánh sinh sống ở khu vực xung quanh phủ Đại sư Phạm, lúc trước bị quân đội đế quốc phá tan ra viên kia, sau khi nhận được một mớ tiền trợ cấp ít ỏi đến mức không cần phải nghĩ đến, đưa tay lau khô nước mắt, bắt đầu vẻ mặt không chút biểu tình. Ở trên đống phế tích còn lại kia mà thu thập lại những đồ vật cá nhân vụn vặt còn sót lại, cùng với một vài vật phẩm có giá trị nào đó, cũng không nhiều lắm, bị chôn vùi bên trong bùn đất. Một gã thanh niên sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu vô cùng, hai hàng lông mi thưa thớt lợt lạt, từ một gian sòng bạc giang hồ hỗn tạp u tối bên trong một con hẻm vắng nào đó chậm rãi đi ra. Cước bộ hắn lảo đảo siêu vẹo, cặp mắt u ám vô thần, cũng không có hấp dẫn sự chú ý của bất cứ kẻ nào cả. Đối với những đám bần dân bá tánh sinh hoạt bên trong khu dân nghèo, luôn luôn bận rộn với việc sinh kế của chính mình mà nói, cái loại con ma cờ bạc ngày đêm lăn lộn trong mấy cái sòng bạc, bất cứ thời khắc nào cũng có thể ngã lăn xuống bên cạnh đường này mà nói, không đáng giá để cho bọn họ lãng phí lấy một giây đồng hồ thời gian để ngắm nhìn hoặc là đồng tình thương cảm. Cái gã thanh niên nhếch nhác này mở miệng là sử dụng khẩu âm của một khu vực nào đó ở phía nam quận của Thiên Kinh Tinh. Hắn đi dọc qua một dãy các cửa hàng bán thức ăn bình dân dọc theo con đường nhộn nhịp của khu phố nghèo, không ngừng cầu xin các lão bản bố thí cho chút ít thức ăn cầm hơi. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn như cũ không thể nào xin được lấy một chút gì để mà lót dạ. Biểu tình của hắn không khỏi có chút phẫn nộ nhàn nhạt, miệng khẽ lẩm bẩm thì thào những gì mà chỉ có một mình hắn nghe được. Đem hai tay nhét vào trong túi quần của mình, lảo đảo siêu vẹo, hướng về phía một cái con ngõ tắt bên cạnh căn phố chậm rãi đi tới. Cái gã thanh niên trẻ tuổi nhìn qua giống như một con ma cờ bạc lâu ngày không ăn cơm kia, chính là Hứa Nhạc. Tuy rằng hắn không thể nào từ chỗ mấy, cái cửa hàng thức ăn bình dân cùng với những gánh hàng rong kia lấy được những thức ăn nóng sốt để mà nhét vào cái bụng gần như rỗng tuếch của chính mình. Nhưng ít ra hắn cũng có thể xác nhận chính mình không có tìm nhầm địa phương. Cái địa chỉ lưu lại bên trong tờ giấy nhỏ kia, đúng là chỉ đến một cái tòa tiểu viện hơi chút tàn tạ không chút bắt mắt nào bên trong cái ngõ tắt nhỏ này. Sau khi men theo hệ thống đường cống ngầm thành công thoát khỏi khu vực bị phong tỏa của con kinh nước đen kia, hắn cũng không có nghĩ biện pháp mà rời khỏi khu vực đô thành tràn đầy những quân nhân sĩ quan đế quốc này, mà là lựa chọn tiếp tục ở lại, một lần nữa lẩn trốn vào khu vực dân nghèo này. Sự lựa chọn này mặc dù nhìn qua hơi chút mạo hiểm, thế nhưng trên thực tế lại là đã trải qua một hồi suy nghĩ sâu xa rồi mới quyết định. Hắn đối với những địa phương khác bên trong đế quốc này cũng không có chút quen thuộc nào cả. Cái phiến quảng trường rộng lớn, ẩn chứa đến hơn 100 vạn bần dân, tràn ngập các loại các dạng tội phạm, kỹ nữ, trộm vật này mới là địa phương chân chính có thể che giấu tung tích của hắn. Từ theo một góc độ nào đó mà nói, hắn so với đám quân nhân sĩ quan đế quốc đang tiến hành đuổi bắt hắn mà nói, càng giống như một thành viên bên trong khu dân nghèo này hơn nhiều. Ngày đó quá trình Hứa Nhạc tiến hành tự hỏi bên trong hệ thống cống ngầm kia cũng không kéo dài thời gian quá dài. Bản thân hắn từ trước đến nay cũng đều là người am hiểu nhất chuyện một phen đem các vấn đề phức tạp biến thành đơn giản. Một khi trước mặt không có con đường nào có thể đi được, hơn nữa cái con đường mà cái thế lực thần bí kia lưu lại này lại tốt như vậy, chính mình chỉ việc đơn giản bước lên là được. Những âm mưu quỷ kế dù cho có hung hiểm vô sỉ đến đâu đi chăng nữa, chung quy cũng không thể nào khủng bố bằng sự phẫn nộ của Hoàng thất đế quốc cả. Huống chi cái sự dự đoán ẩn sâu thật sâu bên trong lòng của hắn kia cũng cần phải tiếp xúc với cái thế lực thần bí đó mới có thể xác minh rõ ràng được. Nhẹ nhàng gõ mấy cái lên cái cánh cửa tiểu viện giống như đã ngủ say không biết bao lâu kia, một lúc sau, liền có một vị đại thẩm trung niên vẻ mặt không một chút biểu tình ra mở cửa, sau đó dẫn hắn theo sau mà đi vào. Nhìn thấy vị đại thẩm tựa hồ như cực kỳ không hề hoan nghênh chính mình này, trong lòng Hứa Nhạc thật tự nhiên chợt nhớ tới đại thẩm Tô San. Không có trải qua bất cứ xác nhận thân phận nào cả, không có bất cứ sự kiểm tra nào cả, cũng không có nói bất cứ câu ám hiệu nào cả. Hứa Nhạc cứ như vậy liền bị người ta dẫn vào sâu thật sâu bên trong tòa tiểu viện tàn tạ kia. Trong lòng hắn thậm chí còn có chút hoài nghi nhàn nhạt. Đối phương đến tột cùng có biết rõ ràng chính mình hay không? Úc, cái này cũng không phải là vấn đề thuộc về triết học, mà là vấn đề thuộc về logic à. Sâu thật sâu bên trong cái tiểu viện có chút tàn, tạ kia chính là một khoảnh sân vô cùng trống trải. Bốn phía xung quanh khoảnh sân này được xây dựng lung tung các căn nhà gỗ nhỏ, phi thường tốt trong chuyện đem những ánh mắt nhìn trộm bên ngoài cái khoảnh sân này hoàn toàn che chắn lại. Mà ở ngay giữa trung ương của khoảnh sân lớn này có đặt lung tung một loạt các loại công cụ sửa chữa máy móc cùng với các linh kiện ô tô hư hỏng. Nói như vậy cũng sẽ có thể thành công giấu giếm được khả năng giám sát từ xa của các vệ tinh địa tĩnh của Bộ Tình báo Hoàng gia Đế quốc. Bên ngoài dãy nhà gỗ bên phải phía trước là một loạt những nhà xưởng đơn sơ. Bên trong những nhà xưởng kia thỉnh thoảng còn truyền đến những thanh âm điện cơ luân chuyển. Chỉ có điều hiện tại bởi vì thời gian còn sớm, cho nên những thanh âm này của không quá mức dày đặc. Quan sát đến lúc này thì Hứa Nhạc đã có thể xác nhận rõ ràng đây là một chỗ cứ điểm dùng một nhà xưởng sửa chữa ô tô làm bình phong che chắn. Chỉ có điều là hắn không rõ ràng lắm, chủ nhân của cái cứ điểm này đến tột cùng là ai. Quang cảnh bên trong căn phòng khách ở lầu 1 của khu nhà xưởng này bởi vì sự xuất hiện của Hứa Nhạc mà nhất thời biến đổi. Hơn 10 gã tráng hán toàn thân trên xích lõa biểu tình cực độ không tốt, dương mắt nhìn chằm chằm vào Hứa Nhạc đang từ bên ngoài đi vào. Mấy gã đại hán này thân hình vô cùng khôi ngô, cơ thể tráng kiện, cơ bắp cuồng cuộn. Trong tay bọn họ không ngừng nhịp nhịp những thanh súng ống hỏa lực hạng nặng, rõ ràng là đã vi phạm lệnh cấm của quân đội đế quốc. Càng khiến kẻ khác thêm sợ hãi hơn nữa chính là trên người của đám người này tản mát ra một cỗ hơi thở cực độ nguy hiểm. Cái cỗ hơi thở cuồng nhiệt, căn bản không xem mạng người là một thứ đáng để ý tới. Hứa Nhạc để ý đến chính là các loại cảm xúc mà từ trong ánh mắt của những người này toát ra khi nhìn hắn. Đủ các loại cảm xúc khác nhau, chán ghét, khinh miệt, trào phúng, tàn nhẫn. Những loại cảm xúc này hắn thật sự vô cùng quen thuộc. Lúc ở trên chiến trường Tây Lâm tại lãnh thổ liên bang kia, hắn rất thường xuyên có thể nhìn thấy đám quân nhân sĩ quan đế quốc hướng về phía liên bang bắn qua những luồng ánh mắt y hệt như thế. Xem ra, các người đã biết rất rõ ràng thân phận của tôi. Hắn đứng ở trung ương khoảnh sân kia, nói lớn, hơn nữa các người tựa hồ như cũng không thật lòng chào đón tôi. Chẳng qua nói thật, mặc kệ các người có lai lịch gì, một khi đã muốn cùng tôi tiến hành hợp tác, ta cũng sẽ không quá mức xem trọng các người đâu. Ngay vào lúc này, một gã nam nhân từ đầu đến cuối vẫn luôn ngồi trên cái ghế dựa lớn trong gian phòng khách ở đại sảnh. Đưa lưng về phía hắn, chợt phát ra một tiếng cười khẽ, cất tiếng nói, không cần phải lo lắng đối với tính kỷ luật của chúng ta. Tuy rằng tất cả mọi người ở nơi này, bao gồm cả ta ở trong đó nữa, cũng đều vô cùng chán ghét những người liên bang. Nhưng mà, bọn họ cũng đều là huynh đệ của ta cả, chưa? Có được sự đồng ý của ta, ở tông này cũng sẽ không có bất luận kẻ nào bán đứng cậu đâu. Gã nam nhân kia chợt đứng thẳng người lên, nhìn về phía Hứa Nhạc, khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, mặt khác, một khi ở trong này, cậu cũng không cần phải lo lắng đến sự an toàn của chính mình. Thân là thủ lĩnh hắc bang lớn nhất ở khu dân nghèo này, trên thực tế, toàn bộ cái khu dân nghèo này cũng đều là do ta quản lý. Cũng không phải là hoàng đế bệ hạ ở trong cái tòa hoàng cung kia. Hứa Nhạc thoáng trầm mặc một lúc sau đó mới nhún nhún vai trả lời, thủ lĩnh hắc bang sao. Quả thật có chút ngoài sự dự kiến của tôi. Xem ra những người nên cùng với tôi nói chuyện hẳn phải là những người khác mới đúng, là những người cấp trên của ông. Chương 620, người trên lầu. Cái gã nam nhân đang đứng trước mặt hắn này tự xưng là hoàng đế xã hội đen bên trong khu dân nghèo lớn nhất đô thành Thiên Kinh Tinh. Trên người hắn đang mặc một bộ áo khoác bằng loại da cừu quý báu, bên trong cái áo khoác sang quý kia, nửa người trên của hắn cũng là hoàn toàn xích lõa. Bên trên làn da thô ráp tràn đầy lông lá lại được xăm hình một đầu cá mập trắng vô cùng cầu kỳ và vô cùng dữ tợn. Trên khuôn mặt của hắn vô cùng tự nhiên triển lộ ra một loại khí thế vô cùng lãnh liệt cùng với một cỗ hơi thở tàn nhẫn ẩn sâu bên trong bản tính của hắn ta. Điều này phi thường thành công khiến cho những lời lẽ ôn nhu cùng với những ngôn ngữ vô cùng lễ phép của hắn cộng với thân phận của hắn sinh ra một cỗ cảm giác vô cùng không phối hợp. Trong thế giới ở cả hai bên đầu vũ trụ này không ngờ cũng đều có thế giới ngầm cùng với xã hội đen. Bản thân Hứa Nhạc xuất thân từ giới cô nhi của Đông Lâm đối với cái quy tắc làm việc của thế giới này cũng không quá mức lạ lẫm. Rõ ràng là bên trong mấy cái thế giới xã hội đen nhìn như là bị vây trong bóng tối này lại thường xuyên bồi dưỡng ra những nhân vật mạnh mẽ cùng với lợi hại đến cực điểm như thế này. Lâm Bán Sơn chính là một đại biểu nổi tiếng nhất trong số đó. Bên trong liên bang, ở cái nơi được bao phủ bởi quang huy đệ nhất hiến chương như vậy, cũng vẫn không có bất cứ ai dám hoàn toàn không thèm nhìn tới thế giới ngầm. Huống chi nơi này chính là Thiên Kinh Tinh của đế quốc, lại là ở cái khu dân nghèo hỗn loạn nhất cũng là không có trật tự nhất này. Theo đạo lý mà nói, hiện tại Hứa Nhạc nên đối với gã nam nhân này phải cực kỳ khách khí, hoặc là thái độ nói chuyện cũng phải có chút nhượng bộ dễ nghe. Chỉ là hiện tại hắn đang phi thường muốn nhìn thấy cái người thần bí đứng bên trên cái gã nam nhân này. Cho nên câu trả lời của hắn cũng phi thường trực tiếp cùng với đơn giản, do đó liền có vẻ như vô cùng mâu thuẫn cùng với thiếu thốn sự tôn trọng nhất định. Trong suy nghĩ của bọn tráng hán đang chơi đùa với súng hạng nặng trong gian phòng khách xung quanh kia, câu trả lời của Hứa Nhạc cũng không chỉ là thiếu thốn hẳn đi sự tôn trọng tối thiểu, hơn nữa lại còn không chút lễ phép nghiêm trọng nữa. Những gã nam nhân thô hào bên dưới tầng chót của xã hội đế quốc này, vốn dĩ đối với người liên bang cũng không có bất cứ hảo cảm nào cả. Giờ phút này lại nghe Hứa Nhạc ăn nói như thế, tất cả đều nhịn không được đứng phắt người dậy, lớn tiếng mắng chửi inh ỏi. Bọn chúng bưng lên những khẩu súng nặng nề trong tay mình, đồng loạt chĩa thẳng nòng súng về phía đầu của Hứa Nhạc, tựa hồ như ngay một khắc sau đó, vô số những viên đạn phẫn nộ sẽ lập tức phóng ra vậy. Nụ cười trên mặt gã thủ lĩnh hắc bang đang mặc áo khoác da cừu sang quý kia cũng dần dần thu liễm lại. Bàn tay phải đang đeo trên đó ba khỏa giới chỉ nạm kim cương vô cùng lớn lúc này chợt chậm rãi đút vào bên trong áo. Đặt lên trên phần da cừu trơn nhẵn mềm mại cùng với phần da thịt đầy lông lá trước ngực chính mình mà xoa xoa nhẹ nhàng, ngay sau đó liền lắc lắc đầu nhẹ nhẹ với đám thuộc hạ đứng xung quanh. Hắn lắc đầu như vậy cũng không phải là muốn ngăn cản đám thuộc hạ trung thành mà vô cùng khát máu của chính mình, không cho bọn chúng bởi vì quá mức xúc động mà ẩu đả gã người liên bang kia. Mà chính là muốn nhắc nhở bọn chúng không nên sử dụng súng ống ra tay như vậy, chỉ cần dùng một chút bạo lực đơn giản để cho đối phương biết một chút cái gì gọi là tâm lý kính sợ liền được rồi. Sở dĩ hắn làm ra sự quyết định như vậy, chính là bởi vì ngay cả bản thân hắn trong lòng cũng có một sự tò mò vô cùng mạnh mẽ. Cái vị lão nhân mà chính mình tôn trọng từ trong đáy lòng kia, vì cái gì lại tôn trọng cái gã liên bang đào phạm trước mặt mình đến như thế? Hơn nữa cái gã nam nhân liên bang tha hương đã hơn một năm trời ở trước mặt của chính mình, hiện tại vẻ mặt đang vô cùng bình tĩnh, hắn đến tột cùng là có năng lực khủng bố đến như thế nào? Rất nhiều năm trước đây, khi còn ở trên tinh cầu Đông Lâm, Hứa Nhạc cũng đã từng bị người khác dùng những họng súng hạng nặng lạnh như băng chỉ thẳng vào cái trán của chính mình. Cái cảm giác đau nhức lạnh như băng cùng với khuất nhục vô cùng kia, hắn căn bản chưa bao giờ quên. Thật nhiều năm trôi qua như vậy, hắn cũng đã từng bị người ta dùng súng chỉ thẳng vào trán mình rất nhiều lần rồi. Nhiều đến mức khiến cho trong lòng hắn sắp sửa trở nên chết lặng rồi, trong trái tim cực độ bình tĩnh của hắn cũng không sinh ra bất cứ cảm xúc khẩn trương nào nữa rồi. Một gã tráng hán thân cao vượt hơn 2 thước, trên mặt là một chùm râu quai nón màu nâu vô cùng rậm rạp, đem khẩu súng hạng nặng đang cầm trong tay mình quẳng ném cho gã đồng bọn đứng kế bên. Hắn nhếch môi lên, lộ ra một nụ cười ngây ngô mà cực kỳ tàn nhẫn, hướng về phía Hứa Nhạc chậm chậm đi tới. Hắn chà sát hai bàn tay lại với nhau, khẽ làm ra mấy động tác khởi động gân cốt. Các khớp xương trên nửa thân trên xích lõa của hắn nhất thời phát ra những thanh âm răng rắc nhàn nhạt khiến người khác tim đập nhanh. Những sợi cơ bắp trên thân thể nổi lên cuồn cuộn, chứng tỏ bên trong thân thể ẩn chứa không biết bao nhiêu là lực lượng khủng bố. Đám tráng hán đang cầm súng đứng đầy xung quanh trong gian phòng khách nhìn thấy một màn này, đều nhịn không được đồng thời nhún nhún vai mấy cái, trong lòng đang âm thầm dự đoán cái gã người liên bang thân thể gầy yếu tái nhợt này. Đại khái là có thể đứng vững được trong mấy giây thời gian, sau đó sẽ có bao nhiêu khúc xương sống trong cơ thể hắn bị đánh cho gãy nát. Hứa Nhạc khẽ nghiêng đầu nhìn một chút, hắn khẽ nheo mắt lại, nhìn về phía gã tráng hán thân thể khôi vĩ đang ngày càng tiến lại gần mình, sau đó cau mày lại một chút. Hắn có thể nhìn ra, nếu như đối phương không thể một phen đem xương cốt trong cơ thể mình đánh gãy vài cái đi, tất nhiên là sẽ không thể nào thỏa mãn nổi. Chỉ là hiện tại xương cốt trên người của hắn đã bị Hoài Thảo Thi đánh gãy khá nhiều rồi. Ở bên trong hệ thống cống ngầm âm u lúc trước đã nghỉ ngơi tịnh dưỡng suốt 3 ngày thời gian, cũng không có khả năng hoàn toàn khôi phục lại như cũ được. Hắn hiện tại tuyệt đối không có tâm tình lại đem vài khúc xương của mình ra để mặc cho đối phương đánh gãy, nhằm để an ủi cho tâm tình của mấy gã tráng hán hắc bang đế quốc kia được. Gã tráng hán khôi vĩ kia nhếch miệng lên một cách khinh thường, lộ ra hai hàm răng vàng chóe, sộc sịch giống hệt như mấy hàng hạt bắp không đều đặn. Trừng lớn cặp mắt to tròn giống hệt như cặp mắt dã thú vậy, bên trong cặp mắt còn hiện lên vẻ tàn nhẫn vô cùng dữ tợn. Cánh tay phải của hắn mạnh mẽ giơ lên, vù lớn một tiếng, hướng về phía đầu của Hứa Nhạc mà đập thẳng xuống. Một động tác đánh xuống vô cùng đơn giản, cũng không có bất cứ động tác gì quá sức tưởng tượng của mọi người cả. Cái gã tráng hán khôi vĩ này bản thân chính là một gã chiến tướng mạnh nhất của cái hắc bang này, hắn đối với lực lượng của chính mình có sự tin tưởng gần như là tuyệt đối. Hắn cho rằng chỉ một cái tát mạnh mẽ này đập qua, bất luận là Hứa Nhạc muốn chống đỡ như thế nào đi chăng nữa, cũng đều sẽ bị một cú đập của chính mình khiến cho ngã rạp xuống đất. Trên đời này làm gì có ai có thể chống đỡ nổi bàn tay khủng bố so với một cái dùi cui sắt còn mạnh mẽ hơn rất nhiều này của chính mình đây cơ chứ. Nhìn thấy cái vẻ mặt cực kỳ dữ tợn tàn nhẫn cùng với cặp mắt trợn trừng khủng bố tràn đầy vẻ đỏ bừng gần ngay trong gang tấc kia, ánh mắt của Hứa Nhạc nhất thời nheo chặt lại cực kỳ lợi hại. Trong lòng hắn nhất thời chợt nhớ tới khi mà chính mình cùng với đám đồng đội của tiểu đội 7 tiến đến chiến trường Tây Lâm tiến hành chém giết đẫm máu, mới có thể nhìn thấy được loại cảm giác này trong ánh mắt của đám quân viễn chinh đế quốc, mới có thể nhìn thấy loại cảm giác khát máu xúc động hoang dã nguyên thủy đến cùng cực như thế này. Cái loại cảm giác này phi thường không dễ chịu, khiến cho hắn phi thường không thoải mái. Hiện tại bản thân Hứa Nhạc cũng chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên cánh tay trái mà thôi. Ngay khi cái bàn tay khủng bố to lớn như cái dùi cui sắt kia gào thét phóng thẳng tới trong nháy mắt kia, cánh tay trái còn lại kia của hắn vô cùng nhẹ nhàng thoải mái nâng lên một chút. Ngón tay trái cùng với ngón tay trỏ của bàn tay trái lại nhanh như tia chớp, mạnh mẽ chế trụ phần cổ tay của tên tráng hán khôi vĩ kia. Đầu của hai ngón tay cũng chỉ trong chớp mắt đã chụp thật mạnh vào khoảng giữa hai cái xương sụn nằm tại phần cổ tay. Liền chỉ một cái nâng tay, móc ngón tay đơn giản nhẹ nhàng như thế kia thôi. Thế nhưng một kích cực kỳ khủng bố của gã tráng hán khôi vĩ vô cùng tự tin kia nhất thời yên lặng dừng sững lại giữa không trung. Cánh tay phải cực kỳ trắng kiện kia của hắn nhất thời cứng ngắc lại ở giữa không trung, căn bản cũng không có biện pháp tiến thêm một tấc nào nữa. Sắc mặt của đám phần tử Hắc Bang Đế Quốc đang ở bên trong gian phòng khách này nhất thời kịch biến một trận. Bọn họ đồng thời cực kỳ khiếp sợ đứng thẳng người dậy, theo bản năng nắm chặt những khẩu súng hạng nặng đang cầm trong tay chính mình. Hứa Nhạc lặng yên nhìn chằm chằm về gã tráng hán ở ngay trước mặt mình, quan sát vẻ khiếp sợ cùng cực cùng với vẻ không cam lòng mãnh liệt trong mắt đối phương. Cặp lông mày thưa thớt vì bị cố gắng nhổ bớt của hắn chợt khẽ nhíu lại một chút, đầu ngón tay khẽ hơi tăng lực lên. Hai đầu ngón tay đang nắm chặt cổ tay đối phương của Hứa Nhạc khẽ đâm sâu thêm một chút vào trong da thịt gã tráng hán. Giống hệt như là hai cây đinh thép lúc này đang mạnh mẽ tiến thật sâu vào bên trong khúc gỗ cứng vậy, căn bản không cách nào gỡ ra nổi. Một tia máu tươi từ chỗ hai đầu ngón tay kia chậm rãi chảy ra. Gã tráng hán khôi vĩ kia chỉ cảm thấy từ trên cổ tay chính mình truyền đến một trận đau nhức mãnh liệt. Cỗ lực lượng bình thường khiến hắn cực kỳ kiêu ngạo cùng với tự phụ, vào giờ khắc này tựa hồ như đã bị xói mòn mãnh liệt, căn bản không còn lại chút nào. Cánh tay phải từ trước đến giờ không biết đã mạnh mẽ đánh chết bao nhiêu địch nhân kia. Giờ phút này không ngờ lại bị hai đầu ngón tay của tên gia hỏa nhìn qua cực kỳ gầy yếu kia cố định lại tại không trung, không thể tiến tới lấy nửa tấc. Đám tráng hán Hắc Bang này, kẻ nào cũng đều là những tín đồ từ trong sinh tử chiến đấu, lăn lộn qua không biết bao nhiêu hoàn cảnh huyết tinh, bỏ mạng mà đi ra cả. Một khi biết chính mình đụng phải tay khó chơi, gã tráng hán khôi vĩ thế nhưng cũng không có một chút sợ hãi nào cả. Ngược lại hắn còn đem cái hơi thở huyết tinh hoang dã hung tàn nhất ở sâu trong lòng mình toàn bộ kích phát ra mạnh mẽ. Hắn giống hệt như một đầu dã thú bị thương đau đớn, hét lớn lên một tiếng, dùng sức mạnh mẽ lôi kéo cánh tay phải của mình trở lại. Thế nhưng hai đầu ngón tay của Hứa Nhạc chính là hai cây đinh thép được đúc bằng loại sắt nguyên chất nhất, hắn làm cách nào lại có thể kéo trở về được đây? Tên tráng, hắn khôi vĩ kia hẳn cũng đã dự tính trước được điểm này rồi. Ai cũng không có ngờ đến là, hắn cậy mạnh chống đỡ như thế kia trên cơ bản cũng chỉ là ra vẻ mà thôi. Cánh tay trái của hắn từ đầu không có ra tay đã luồn ra phía sau lưng hắn, nắm tay lại, đã cầm lấy cây dao găm hợp kim được dắt trong thắt lưng phía sau. Càng nguy hiểm hơn nữa chính là, phần hông thô chắc của hắn đột nhiên phát lực, chuẩn bị nâng lên phần đùi thô to, so với kích thước phần lưng của một đứa bé con còn thô chắc hơn rất nhiều. Cho dù là Hứa Nhạc có thể ngăn cản được một kích đâm tới cực kỳ âm hiểm kia của con dao găm sắc bén, thế nhưng hẳn cũng sẽ không có biện pháp để mà tiếp tục ngăn cản một cước đang cực độ phẫn nộ đạp thẳng tới phần bụng của hắn. Xương ngực của Hứa Nhạc cũng đã bị gãy hết mấy cái, phần bụng cường hãn cũng đã từng bị thương nặng qua. Hắn cực độ phẫn nộ đối với chuyện mấy gã tráng hán Hắc Bang Đế Quốc này lại nhằm vào mấy cái địa phương này mà khởi xướng công kích như thế. Phải biết rằng mấy cái vết thương mà hắn đang chịu đây chính là do vị công chúa điện hạ đế quốc cường hãn không ai bì nổi ban cho. Mấy gã phần tử Hắc Ban trước mặt này căn bản là có tư cách gì mà đòi đuổi theo dấu chân của Hoài Thảo Thi đây cơ chứ. Vừa lật cổ tay một cái, Hứa Nhạc đã liền cường hãn khủng bố vô cùng đem cánh tay trái cầm con dao găm sáng loáng của gã tráng hán khôi vĩ kia mạnh mẽ hất văng đi chỗ khác. Hai chân hoàn hảo không bị chút tổn hao gì của hắn từ bên dưới chợt cực kỳ quỷ dị phóng nhảy lên một cái. Một cái tư thế trong số 10 tư thế đã được ăn sâu vào bên trong thân thể cốt cách của hắn chỉ trong chớp mắt liền hoàn mỹ thể hiện ra không chút bỏ sót. Ngay tại nháy mắt trước khi gã tráng hán khôi vĩ kia kịp nhấc chân phải mình lên, cái chân trái của Hứa Nhạc đã phát sau mà tới trước. Chính xác đến cực điểm, không một chút lý lẽ, cực kỳ mạnh mẽ hung hăng từ trên cao dẫm mạnh xuống một cái. Bàn chân trái mang theo chiếc giày đế bằng da trâu cực kỳ cứng rắn, hung hăng dẫm mạng một cái lên trên ống quyển chân phải của gã đại hán khôi vĩ kia. Liền giống hệt như là một cái chùy thiết khủng bố hung hăng nện thẳng lên trên một cái ống làm bằng sứ dễ vỡ vậy. Một thanh âm xương cốt vỡ nát cực kỳ rõ ràng mà khủng bố chợt từ bên dưới chân của gã tráng hán khôi vĩ kia bạo vang. Sắc mặt của gã tráng hán khôi vĩ kia nhất thời trở nên tái nhợt, mặt cắt không còn chút máu, cặp môi mở ra cực lớn. Hai hàng răng nanh một màu vàng ố nham nhở nhất thời há to, xúc tích lực lượng, chuẩn bị phát ra một thanh âm kêu thét khủng bố. Hứa Nhạc căn bản là không muốn nghe thanh âm của một gã tráng hán mạnh mẽ lại đi kêu đau thét khổ như một ả đàn bà bị người ta mạnh mẽ áp bức vậy. Cho nên ngay sau đó, khi gã tráng hán khôi vĩ kia còn chưa kịp phát ra thanh âm la hét, thân thể của hắn chớp, mắt đã tiến lên phía trước một chút, phần đầu gối chân trái hung hăng giật mạnh lên, va chạm cực mạnh với phần đầu gối chân phải của gã tráng hán khôi vĩ kia. Cơ hồ là đồng thời ngay trong lúc đó, thân thể của hắn cực độ quái dị, ở trên không trung làm ra một cái động tác giống như là đang tạm dừng lại vậy. Thế nhưng phần đùi phải lại từ bên ngoài khẽ nâng lên, vẽ thành một đường vòng cung tuyệt đẹp, nhanh như tia chớp đập mạnh một cái vào phần thắt lưng của gã tráng hán. Một cái đầu gối ngay trước đó đã trực tiếp khiến cho phần đầu gối phải của gã tráng hán khôi vĩ kia biến hình, vặn vẹo về phía sau một cách vô cùng khủng bố. Sau khi đánh lui một đâm cực kỳ chính xác của cánh tay trái đang cầm dao găm của gã tráng hán, lại thêm một luồng lực lượng cực kỳ khủng bố bắn ra. Chấn động khiến cho máu tươi trong khoảnh khắc liền tung tóe khắp nơi từ trong hổ khẩu của gã tráng hán phun trào ra. Ba chiêu công kích cận thân liên tiếp cực kỳ chính xác, vô cùng nhanh cùng với tàn nhẫn cực độ, vốn dĩ cũng không cấp cho gã tráng hán khôi vĩ kia bất cứ một cơ hội để kêu la đau đớn nào cả. Lực sát thương vô cùng cường đại cùng với sự đau đớn cùng cực chồng điệp lên nhau, khiến cho toàn thân của gã tráng hán này giống hệt như là một tòa ngọn núi nghiêng ngả siêu vẹo. Nặng nề té ngã thẳng xuống trên mặt đất, chấn động khiến cho ngay cả sàn nhà phòng khách cũng khẽ chấn động lên một chút, cứ như vậy mà lâm vào hôn mê. Hết thảy một màn này phát sinh ra thật sự quá nhanh, đám tráng hán hắc bang hùng hổ đứng đầy bên trong phòng khách kia căn bản cũng không kịp làm ra bất cứ phản ứng nào để mà cứu viện cả. Bọn chúng cũng chỉ có thể trở mắt nhìn cái gã thanh niên liên bang gầy yếu kia, giống hệt như là một người nghiêng ngả siêu vẹo. Thế nhưng lại giống như một đầu ma quỷ, một phen đem gã đồng bọn cường hãn nhất của chính mình biến thành một đống thịt hôn mê nằm dài ở đằng kia. Điều càng khiến cho bọn chúng cảm thấy vô cùng kinh hãi cùng với không thể tin nổi chính là năng lực cận chiến của gã người liên bang này cường hãn đến mức bọn chúng cũng không tìm ra được từ ngữ nào để mà hình dung nổi nữa. Rõ ràng cũng chỉ là một vài những cái động tác vô cùng đơn giản, thế nhưng lại có được uy lực không thể tưởng tượng nổi như thế. Rõ ràng mấy cái động tác này nhìn qua cũng không quá mức nhanh chóng, hơn nữa lại phi thường rõ ràng. Thế nhưng cuối cùng lại cứ khiến cho người ta có một loại cảm giác không thể nào nắm bắt được tiết tấu công kích của hắn. Rất nhiều họng súng hạng nặng đen ngòm lại một lần nữa được nâng cao lên, chĩa thẳng vào đầu của Hứa Nhạc. Chỉ là lúc này bàn tay cầm súng của mấy gã tráng hán của hắc bang này đã có chút run rẩy nhàn nhạt, căn bản cũng không có khả năng thoải mái nhẹ nhàng mà khinh miệt giống như vừa rồi nữa. Trong đầu bọn chúng lại có một loại cảm giác kỳ quái chính là, cho dù hiện tại tất cả bọn chúng có lập tức nổ súng đi, chăng nữa, có lẽ cũng không thể nào bắn chết nổi cái gã người liên bang nhìn qua vô cùng gầy yếu đang im lặng đứng ở giữa phòng khách kia. Bởi vì hắn đứng đó vô cùng bình tĩnh, vô cùng im lặng. Hứa Nhạc chậm rãi thu hồi lại chân trái đang giơ lên phía trước của chính mình, cũng không có nhìn xuống cái thân thể hôn mê nằm dài dưới mặt đất. Cách xa xa đằng kia, toàn thân giống hệt như một đống thịt khổng lồ của gã tráng hán khôi vĩ. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt lại, có chút im lặng lạnh lẽo nhìn về phía gã thủ lĩnh hắc bang. Cái gã nam nhân tự xưng là hoàng đế của xã hội đen đô thành thiên kinh tinh đế quốc kia, cũng đang vô cùng yên tĩnh quan sát mọi chuyện đang xảy ra giữa phòng khách. Bên trong gian phòng khách lúc này tràn ngập một mảnh tĩnh mịch. Sự trầm mặc bao phủ nơi này trong khoảng thời gian thật dài, cuối cùng gã nam nhân cởi trần. Mặc trên người cái áo khoác bằng da cừu quý giá kia mới thoáng cau mày lại một chút, đưa tay châm một điếu thuốc lá, dùng một loại ngữ khí hòa hoãn nói, ta tên là Mộc Ân. Ở trong này cũng đều là huynh đệ của ta cả. Chúng ta đối với những người liên bang như cậu cũng không có chút hảo cảm nào cả. Chẳng qua, chúng ta thân là những người sinh tồn trong cái thế giới mạnh ăn thịt yếu này. Biểu hiện của cậu như vừa rồi, hẳn đã có tư cách nhận được sự tôn kính của tất cả chúng ta. Mộc Ân tiên sinh, chào ông. Hứa Nhạc bình thản nói, tôi chính là rất muốn được gặp mặt người ở trên ông. Vừa nói, Hứa Nhạc vừa đưa ánh mắt liếc nhìn lên trên phần lửng của lầu 2 gian phòng khách này. Ngay từ khi mới đặt chân vào đây, hắn đã cảm nhận được trên đó có cái gì đó không bình thường. Trên lầu trên có người. Trên lầu trên ngay từ đầu lúc hắn bước chân vào nơi này cũng đã sớm có người. Bên trong bóng tối âm u ở trên lầu 2 đã sớm xuất hiện một khuôn mặt mơ hồ không rõ ràng. Ánh mắt thô hào của Mộc Ân cũng nương theo ánh mắt của Hứa Nhạc mà hướng về phía lầu trên nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy cái khuôn mặt mơ hồ kia khẽ gật đầu một cái, cặp mày thô hào của hắn không khỏi cau lại, làm ra một cái thủ thế kính mời đối với Hứa Nhạc. Ta tên là Ốc Tư, là đương kim lãnh đạo của tổ chức bình dân phản kháng. Ngay từ ngày đầu tiên khi ta sinh hạ ra trên cõi đời này, sứ mệnh của cả cuộc đời này của ta chính là dẫn dắt đám bình dân bá tánh cùng với dân đen dễ dàng bị đàn áp, khi dễ của đế quốc, sử dụng hết thảy mọi phương pháp có thể có để mà phản kháng lại sự thống trị huyết tinh của hoàng đế đế quốc. Chúng ta muốn lật đổ đi chỉnh thể xã hội thống trị lạc hậu do một đám quý tộc hiếu chiến, điên cuồng cùng vô sỉ ngưng kết mà thành này. Chúng ta muốn vì 874 triệu dân chúng trên 47 tinh hệ thuộc tinh vực tả thiên này tìm ra một cái tương lai càng thêm tự do, càng thêm hòa bình, càng thêm giàu có và phồn hoa hơn. Trong khoảng thời gian suốt 20 năm gần đây, sự nghiệp vĩ đại của chúng ta đã gặp phải những sự thất bại thảm hại từ trước đến giờ chưa từng có. Hơn mấy trăm vạn vị chiến sĩ anh dũng của chúng ta đã cầm những loại vũ khí chế tác thô sơ, kiên cường chống cự lại những đại pháo, những xe thiết giáp, những robot, những chiến hạm khủng bố của Hoàng thất đế quốc. Sau khi trả những cái giá khủng bố máu chảy thành sông, xương chất thành núi, thế nhưng chúng ta cũng không tìm thấy được bất cứ hy vọng thành công nào cả. Mãi cho đến khi cậu xuất hiện, một vị lão nhân thân thể gầy yếu, từ trên một chiếc ghế dựa trong gian phòng âm u ở trên lầu 2, chậm rãi xoay người lại. Những nếp nhăn, những mảnh đồi mồi trên gương mặt thần tình sầu khổ của vị lão nhân này đã hoàn toàn xâm thực vào trong làn da vốn có màu trắng nhợt của ông ta, tạo thành một dáng vẻ cực kỳ khó coi. Các bạn vừa nghe xong tập 62 của bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.